Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù Yesu tự nhiên liền đi theo Hỗ Khinh Y, Hu Trinh Y. Hỗ Khinh Y không phải chỉ có một mình, bên cạnh nàng còn có vài vị tu sĩ cùng đi. Người cầm đầu chính là đại quản sự của đoàn thương trước đây. Hiện giờ nhìn thấy Diệp Thù, cũng cung kính mỉm cười với y. Trong số các tu sĩ đó có hai vị kim đan chia gian tu sĩ, chính là hai người hộ vệ cho thương đội. Những người khác đều là những gương mặt quen thuộc, tất cả đều từ thương đội mà ra. Những người này đều xuất thân từ Vạn Chân Viên, Quan Chân Doen thuộc Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu. Diệp Thù âm thầm suy đoán, Hỗ Khinh Y có thể có được danh ngạch, chắc hẳn có liên quan lớn đến vị đại quản sự này. Mọi người không nói nhiều, một chiếc xe ngựa khá lớn đã dừng trước mặt bọn họ, phía trước có năm đầu sư đà mã. Si Tua Ma, kéo, trông rất có khí thế. Hỗ Khinh Y khẽ nói với Diệp Thù, Diệp đại sư, lát nữa xin hãy cùng Khinh Y đồng hành. Diệp Thù chỉ khẽ gật đầu, tiếp theo, các vị kim đan liền lên xe trước. Diệp Thù không phải là người cuối cùng lên, mà là được mọi người xem như một vị khách tôn quý, mời y lên ngay sau các kim đan, còn Hỗ Khinh Y thì đứng bên cạnh hầu hạ, không bằng nói rằng Diệp Thù và Hỗ Khinh Y cùng đi, mà đúng hơn là Hỗ Khinh Y đang chiêu đãi và chăm sóc Diệp Thù. Lên xe rồi, Diệp Thù ngồi cùng Hỗ Khinh Y ở một góc, y rất điềm tĩnh. Sư Đà Mã nhanh chóng khởi hành, kéo chiếc xe ngựa lớn, trực tiếp hướng về nơi các phủ tranh đấu. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, từ khi đến phủ thành của Thiên Thành Phủ, Tiên Trang Phu vẫn chưa rời khỏi thành chủ phủ, ban đêm ngồi thiền tụ khí, không ngần ngại nuốt mật niết kim phong. Nia Jin Phong, ban ngày thì nghe chỉ dạy từ Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, hoặc là cùng các đệ tử khác luyện tập, vì y là đệ nhất đệ tử luyện khí, Liên Chi, của Tuyên Minh Phủ, chưa từng giao đấu với các đệ tử khác, mà chính các đệ tử trúc cơ. Chu Di lại tỏ ra hứng thú với y, áp chế tu vi xuống ngang y để cùng luyện tập, tận dụng kinh nghiệm cao hơn để đấu với y. Qua các lần luyện tập, Yến Trường Lan có thêm nhiều cơ hội vận động thân thủ, nhưng dù các đệ tử trúc cơ rất mạnh, chỉ có một vị trúc cơ đã từng đứng đầu trong các trận đấu trong phủ là có thể chiến một trận ra trò với y. Vị đệ tử trúc cơ này tên là Nhậm Chỉ, sau vài lần giao chiến cùng Yến Trường Lan, cả hai đều có tiến bộ. Sau đó, các đệ tử khác cũng luyện tập với nhau vào ban ngày, biến sự căng thẳng trước trận tranh tài thành một sự phấn chấn, ai nấy đều tinh thần sôi nổi, khí thế hừng hực. Các vị trưởng lão và tôn trưởng đi cùng nhìn thấy vậy cũng lấy làm hài lòng. Lớp đệ tử lần này, quả là có ý chí kiên cường, không e ngại trận tranh đấu này, mà ngược lại càng thêm nỗ lực. Với khí thế như vậy, hẳn lần này bọn họ sẽ giữ vững được vị thế của trung phu. Thời gian trôi qua chẳng mấy chốc, vài ngày đã vội qua. Các tu sĩ tham gia tranh tài từ khắp các phủ lần lượt đến, cả phủ thành chủ nơi nơi trong vườn đều chật kín người, dần trở nên náo nhiệt. Chúng nhân Tuyên Minh Phủ đa phần ở yên trong phòng, nhưng thỉnh thoảng đi dạo bên ngoài cũng sẽ gặp phải vài đệ tử khác. Quan sát từ xa, có thể nhận ra rằng đệ tử thượng phủ quả nhiên khí thế hơn hẳn, nhưng đệ tử hạ phủ cũng không thể coi thường. Tuy rằng số lượng Nguyên Anh, Doi Hinh, lão tổ có thể không bằng trung phủ, nhưng đệ tử ba cảnh giới luyện khí, trúc cơ và kim đan trong các phủ đều không dễ động vào. Ngày hôm sau chính là ngày diễn ra cuộc tranh tài giữa các phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, lão Nguyên Anh dẫn đầu chúng nhân Tuyên Minh Phủ triệu hồi Tuyết Biển Bức, Xuê Biên Phu, để cho mọi người của Tuyên Minh Phủ đồng loạt ngồi lên. Chẳng bao lâu, Tuyết Biển Bức vỗ cánh tung bay, nhắm thẳng hướng đông bắc mà đi. Yến Trường Lan ngồi phía sau Phong Lăng Hy, nghe thấy tiếng gió thổi từ khắp nơi, bất giác nhìn quanh, thấy các khu vườn khác cũng lần lượt xuất hiện những yêu thú phi hành khổng lồ, chở các phủ nhân đồng loạt bay về hướng đông bắc. Phong Lăng Hy nói, Trường Lan, hãy quan sát. Yến Trường Lan gật đầu, các phủ nhân đều cưỡi yêu thú phi hành. Phong Lăng Hy bình tĩnh nói, ý khí bừng bừng thì khí thế bừng bừng, mặc dù nhiều yêu thú di hành rất mạnh, nhưng hiện giờ nếu ngồi yêu thú di hành, lại bị vô số yêu thú phi hành lướt qua trên đầu, khó tránh khí thế sẽ bị chèn ép đôi phần. Yến Trường Lan ngẩn người, y chưa nghĩ đến điều này, nhưng trong lòng lại hiểu rõ, lời sư tôn không hẳn là vô lý. Dù những yêu thú phi hành lướt qua trên không, người tâm tính vững vàng sẽ không nảy sinh dị trạng, tự nhiên cũng không bị chèn ép khí thế. Phong Lăng Hy nhìn ra ý nghĩ trong lòng Yến Trưởng Lan, môi khẽ cười. Trưởng Lan cho rằng sư tôn nói có phần quá đáng, kỳ thực không phải vậy. Yến Trưởng Lan hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn nói, sư tôn hẳn có lý lẽ của sư tôn. Phong Lăng Hy cũng hiếm khi cảm thấy bất lực, chỉ là vì cẩn thận mà thôi. Chúng nhân đều biết khả năng này nhỏ nhoi, nhưng trong tình huống thế này, dây thần kinh của nhiều đệ tử căng thẳng, sẽ dễ bị ngoại cảnh ảnh hưởng hơn ngày thường. Vì vậy thà lưu ý nhiều hơn một chút, để tránh nếu có gì bất chắc, sẽ khiến các đệ tử bất lợi khi ra trận tranh đoạt giữa các phù. Yến Trưởng Lan bừng tỉnh, thì ra là vậy, cũng đúng là có lý. Tuy rằng tu sĩ cần phải kiên định tâm cảnh, nhưng trên đời không có gì là tuyệt đối. Một khi gặp phải tình cảnh đặc biệt, khó tránh sẽ có lúc dao động. Bình thường, dao động nhỏ sẽ lập tức phục hồi, nhưng vào lúc cực kỳ quan trọng, dao động này có thể khuếch đại thành kẽ hở, lúc ấy hối hận đã muộn. Thế nên thà chuẩn bị kỹ lưỡng trước. Yến Trưởng Lan cho rằng điều này có phần quá mức cẩn trọng, nhưng y hiểu rõ những điều y nghĩ tới, các đại năng lại chẳng lẽ không nghĩ tới. Cuối cùng vẫn là các bậc cao nhân, cân nhắc và thận trọng mà thôi. Yến Trưởng Lan thoáng chốc thấu hiểu, liền nghiêm trang đáp lời Phong Lăng Hy. Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ không ngừng rèn luyện tâm cảnh. Phong Lăng Hy nghe vậy liền tỏ ra rất hài lòng. Thực ra, việc cưỡi yêu thú phi hành hay không cũng chẳng quan trọng, những ảnh hưởng từ bên ngoài cũng không cần quá bận tâm. Những điều mà các bậc đại năng suy tính trong lòng lại càng không cần phải đoán mò. Y chỉ muốn Yến Trưởng Lan chú trọng vào việc rèn luyện bản thân mà thôi. Hàng chục đầu yêu thú phi hành tung cánh trên cao, bóng hình to lớn của chúng che kín cả bầu trời, khiến cho những ai ở trong thành Thiên Đô khi nhìn thấy cũng phải dừng chân ngẩng đầu, ngỡ ngàng không thôi. Chẳng mấy chốc, những yêu thú phi hành này đã đáp xuống nơi dành cho các phủ thi đấu, một kiến trúc khổng lồ nằm về hướng đông bắc. Kiến trúc này thuộc sở hữu của phủ thành chủ, bên trong là một trường đấu rộng lớn, ngày thường có vô số tu sĩ đến để so tài, cá cược, hoặc chiến đấu với yêu thú để kiếm nguồn tài nguyên. Vào ngày các phủ tranh tài, phủ thành chủ đã dọn chỗ trống tại đây, cho phép đệ tử các phủ cư ngụ trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu thú phi hành nhanh chóng hạ xuống bên ngoài kiến trúc khổng lồ này, những tiếng gầm nhẹ vang vọng, kéo dài âm điệu. Vô số yêu thú cảm nhận được sự hiện diện của đồng loại, liền phát ra tiếng gầm gừ như thách thức, vừa như chào hỏi, vừa như thể hiện uy lực của bản thân. Tuy nhiên, những tiếng động này nhanh chóng lắng xuống. Các tu sĩ của từng phủ lần lượt nhẹ nhàng đáp xuống từ lưng yêu thú, rồi theo sự dẫn dắt của các thị nữ mà tiến vào trong kiến trúc khổng lồ, đến chỗ dành riêng cho phủ của mình. Trước đó, nơi này đã được bố trí chu đáo. Yến Trưởng Lan đi theo Phong Lăng Hy và thị nữ dẫn đường, chẳng mấy chốc đã đến gần một bệ đá. Những bệ đá này sắp xếp tinh tế, phía trên có hàng chục chỗ ngồi, trông như một cụm nấm lớn. Chẳng rõ nơi này đã sử dụng thủ pháp gì, mà bên dưới bệ đá lại có những cột đá nâng đỡ, đẩy bệ đá lên cao. Ở phía trên cao hơn còn có hơn 20 cụm bệ đá khác, bên dưới cũng có mười mấy cụm bệ đá. Yến Trưởng Lan đột nhiên hiểu ra, 36 cụm bệ đá này chính là nơi ngồi của 36 phủ. Phủ nào có thực lực cao thì bệ đá càng ở vị trí cao hơn, còn những phủ yếu kém hơn thì chỉ đành ngồi ở bên dưới. Phủ Tuyên Minh được xếp hạng cuối trong nhóm trung phủ, đếm từ trên xuống dưới thì nằm ngay ở cụm bệ đá thứ 24. Trong lòng Yến Trưởng Lan bỗng chốc dâng lên cảm giác hồi hộp. Nếu lần này phủ trung không giữ được vị thế, chẳng phải họ sẽ bị rơi xuống 12 bệ đá phía dưới, chịu cảnh bẽ mặt trước thiên hạ. Để bảo toàn danh dự cho phủ Tuyên Minh, trận chiến lần này họ tuyệt đối không được phép bại trận. Khi đang nghĩ đến đó, người của các phủ đều lần lượt tiến đến chỗ ngồi của mình. 36 cụm bệ đá tạo thành nửa vòng tròn, chỉ nằm về phía bên phải. Ở phía bên trái là dãy bệ đá dày đặc, đủ sức chứa đến hàng vạn người. Nhưng đa số bệ đá này chỉ là những chỗ ngồi bình thường, không thể so sánh với chỗ của Yến Trưởng Lan về độ thoải mái. Chỉ có một số ít bệ đá có tầm nhìn rõ ràng và ghế ngồi rộng rãi hơn đôi chút. Khi người của các phủ đã an vị, hai cánh cửa lớn hai bên được mở ra, những chỗ ngồi đối diện cũng dần có người đến, lấp đầy khoảng trống. Yến Trưởng Lan chợt hiểu rằng những tu sĩ này đến để quan chiến. Chắc chắn họ không thể tự do ra vào mà phải nộp phí vào cửa không nhỏ. Mặc dù Thiên Thành phủ chi tiêu lớn để đón tiếp các phủ, nhưng nhờ lượng tu sĩ đến quan chiến, có lẽ cũng sẽ nhanh chóng thu hồi lại vốn liếng. Tuy nhiên, những chuyện này không liên quan đến Yến Trường Lan. Ánh mắt y chỉ thoáng lướt qua đám đông rồi khép lại, tiếp tục nhập tâm lĩnh ngộ những kiếm pháp mà y đã lĩnh hội. Khi xe ngựa đến con phố trước tòa kiến trúc khổng lồ, buộc phải dừng lại. Hỗ Khinh Y lo rằng Diệp Thù, Yesu có chút lo lắng, liền mở ô cửa nhỏ gần đó, lên tiếng. Diệp đại sư, nơi này có chút tắc nghẽn, xin đợi thêm một lát. Diệp Thù nhìn ra ngoài cửa sổ, quả thật, con phố này đông nghẹt, vô số xe ngựa và người qua lại, tất cả đều hướng về phía tòa kiến trúc lớn trước mặt. Hỗ nương tử nhẹ nhàng giải thích, nơi đó vốn là sòng đấu của Thiên Thành Phủ, kiếm được hàng vạn lượng vàng mỗi ngày, lợi nhuận đều thuộc về phủ thành chủ. Hôm nay, nơi chúng ta đến xem trận đấu cũng chính là trong đó. Đám tu sĩ phía trước đều là người đến để xem đấu, còn chúng ta đã có vé vào cửa, có thể trực tiếp tiến vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ai không có vé thì hôm nay chỉ còn cách thử vận may, không được thì đành quay về. Nhưng con đường này sẽ không tắc quá lâu đâu, rất nhanh sẽ được tiếp tục. Quả thật, chỉ sau khi Hỗ Nương Tử vừa dứt lời chưa đầy một khắc, người đi phía trước dần vãn đi, xe ngựa được đàn sư đà mã kéo băng băng lăn bánh đến trước cổng tòa kiến trúc lớn. Cách chương